Chương 15. Những con ốc nhỏ được rửa dầu thật sạch, sau vào sợi dây thép nhỏ và buộc chặt lại treo vào cái móc trên tường. Dò rõ lông tông dọc theo tường, chùi tay vào búi giẻ bẩn, tôi lẩn thẩn đi ra sau xưởng, ngắm mấy cây non tôi trồng dạo trước đã trổ mã. Gió rì rào, đuổi nhau chạy vòng quanh tôi, nghịch ngợm làm rạp cả đám hoa dại đang trổ bông trắng muốt. Đang mùa hoa xoan nên muỗi nhiều vô kể, chúng bay rè rè trong bụi, con nào con nấy to kềnh đen kịch, vừa bám vào da đã thấy ngứa. Quần bảo hộ dày thế mà nó châm qua được, chỉ khổ không biết gái kiểu gì. Cây phượng đã cao lắm, phải hơn 3 mét, tán phủ rộng, nhưng trong nó thật thảm hại, lá bị sâu ăn rụng sạch, chỉ còn trơ cuốn. Sầu bám chi chứ trên cành dày đặc như ong, thứ sầu gì mà đầy lông lá trên người. Sầu lưng có mấy chấm vàng nổi bật, rồi chi chít cả dưới đất. Tôi không dám đến gần, cũng không biết làm cách nào để diệt lũ sâu quái ác. Không biết ở đâu mà sinh ra lắm thế. Cứ cái kiểu nắng nắng mưa mưa thế này là sinh ra sâu bọ. Sáng nắng, chiều mưa, thoát nắng, đến người cũng đua nhau cảm cúm, sổ mũi hắt xì. Mai kia vào hè, nắng đều chắc lũ sâu sẽ tự nhiên biến mất. Xưởng còn lèo tèo vài người, không có ai thân như Thành hay Thịnh để mà bông đùa. Toàn người lớn, đứng tuổi, có người sắp về hưu đang chờ lấy giấy tờ thủ tục. Đầu giờ xuống làm, hết giờ cắm củi ra về, chẳng chuyện trò gì. Có chuyện chăng là chuyện thằng con lớn nhà tôi thế này với con bé út nhà tôi thế kia, rồi quay sang với cơm áo gạo tiền. Một ngôi nhà 3 gian, mấy sào ruộng, hay vài trăm lương hưu là đủ sống tuổi già, nhường chỗ cho lớp trẻ lên. Không, họ lại bảo mình ngang lối. Tôi chưa đến tuổi hưu, tôi cũng chưa có một ngôi nhà, một mảnh vườn. Tôi không có gì để tham gia. Tôi mới 24 tuổi. Đành thui thủi một mình, lặng lẽ như con chó nhỏ bị bỏ rơi. Mất điện, sao lại mất điện vào giờ này? Chú Hàng đang mãi dở con ga lê bảo. Sự cố Ibaka. Xưởng im tiếng máy, tôi tranh thủ ra thùng nước. Vĩ, kỹ sư mới của công ty, đang trong thời gian thực tập chạy xuống. Chị Nguyên chạy máy phát để điện, nốt mấy con bu lông và hàng cho xong cái gầu. Chiều nay gửi tay xe đi công trình luôn thế. Tôi bảo, sao không chờ điện lưới? Không chờ được, bị nổ cầu chuyện ngã tư, đang sửa. Thế là không sang thăm công trình thanh niên được. Công ty mới cho khởi công công trình thanh niên cách đây gần 1 tháng. Lấy tiền gây quỹ đoàn và hưởng ứng ngày thành lập đoàn 26 tháng 3. Công trình nằm cách đây khoảng 5 cây số, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày thành lập đoàn. Có hơn chục người và máy móc tham gia. Công việc của chúng tôi là khoan thăm dò cho nổ mình phá lớp tầng phủ để khai thác đá giao cho nhà máy. Chịu trách nhiệm chính là Hoàng, cán bộ kỹ thuật sinh năm 1975, hình như đúng ngày 30 tháng 4. Hoàng rủ tôi sang thăm công trình mấy lần mà chưa có dịp. Chiều nay định sang chơi, lại phải chạy máy. Tôi cắt cầu giao điện của đường dây dẫn về khu gia đình, chạy máy phát không thể vừa cung cấp điện cho sản xuất, vừa điện sinh hoạt được. Khu gia đình nhà nào cũng có ổn áp, ngốn điện như điên, lại còn tủ lạnh, nồi cơm điện, vách điện, tivi, sao chịu được. Sếp quyết định nếu chạy máy phát ban ngày thì cắt điện sinh hoạt. Ban ngày nên cũng không cần thiết lắm. Nhà ai cũng có bếp ga, nấu nướng một nhoáng là xong. Tôi lên phòng vật tư, vừa đi vừa chùi bàn tay vào mớ giải lau xin được của anh Lợi lái xe. Giải lau cũng phải đi mua nhập kho, chứ đâu phải đơn giản. Có lần nhập kho giải lau, thấy có những cái quần bằng vải tốt, lại còn rất mới, lành lặn nguyên. Con bé con anh thủ kho, có cả bộ sưu tập cúc áo từ đống giải lau trong kho của bố. Có lắm cái kiểu dáng màu sắc, rất lạ mắt, ngộ nghĩnh. Có cái cầu kỳ như được đính trên những cái áo của ông Hoàng, bà chúa thời xưa. Anh Bảo đang viết phiếu kho cho ai đó. Gì vậy cô gái? À, phải gọi là cô đoàn viên xuất sắc chứ nhỉ? Gì mà kinh vậy? Sao hôm nay lại đau to búa lớn thế? Đâu phải tại anh, người ta nói vậy thì anh nghe vậy. Một người, chắc là mới ở công trình về, thấy tôi lạ chưa gặp bao giờ. Hỏi cô này đây hả anh? Tôi tròn mắt, anh bảo thủng thẳng. Đây chứ còn ai, Nguyên đọc tập san của đoàn chưa? Em chưa. Đọc đi rồi biết. Mà Nguyên xin gì vậy? Anh viết phiếu cho em 100 lít dầu với 1 cân giả lau. Giả lau là chỉ dành cho cánh lái xe thôi. Nguyên là ưu tiên lắm đấy. Chờ tí, anh viết phiếu vật tư cho cánh lái xe này đã. Mai phải đánh xe đi khám rồi. Chỉ lái xe mới cần giả lau à? Bọn em sửa chữa máy bẩn thỉu, đâu có thua ai. Tôi lại bàn. Thế mấy tờ báo tiện tay dở xem. Tờ báo nào cũng lấm lem dầu mỡ. Toàn là báo Nhân Dân. Nghe nói công ty có đặt cả báo Tiền Phong, Tuổi Trẻ, mà chẳng thấy đâu. Chắc họ thà lôi đi cả rồi. Học hành ra sao rồi Nguyên? Dạ, vẫn thường. Năm hai rồi còn gì, chắc mệt lắm. Dạ. Mệt mà cái mặt cứ tươi hơn hớn. Phiếu đây cô. Tôi đi ra cửa, ngoái lại. Tập san của đoàn ai cầm vậy anh? Thằng Vinh. Chà, kiểu này phải khao to thôi. Được lên báo đoàn đâu phải đơn giản. Gì nhỉ? Lương thợ điện bậc ba mà nuôi em ăn học đại học. Và mình cũng đang học đại học từ xa. Trời ơi, gì mà khiếp vậy? Trời ở cao lắm, gọi người cho gần. À, nghe nói thành đoàn thành phố tổ chức sinh nhật cho những ai sinh vào thời gian này đấy. Thời điểm lịch sử mà. Em cũng nghe nói. Thôi em đi đã. Tôi cầm phiếu sang phòng Vinh lấy chữ ký. Vinh đang làm gì đó bên máy vi tính. Tiếng gõ lóc cóc đều đặn vang lên. Không dám làm phiền Vinh, tôi cứ đứng ngay người ra nhìn. Không biết làm gì để Vinh ngừng tay. Đứng một lúc, tôi dậm xoay người quay ra, thì Vinh gọi giật. Gì vậy Nguyên? Tôi giật bắn người, làm rơi tờ phiếu. Nó bay lạ lạ, rồi đổ xuống mặt bàn, xà lốn ngổm đá cuội. Tôi cầm trở vào, đụng ngay nụ cười của Vinh. Xin lỗi, không ngờ là Nguyên yếu bóng vía thế. Cái gì cơ? Lát chiều huy động mọi người chặt mấy cây đa đi nghe. Không khéo có người tưởng có con yêu tinh, không biết họ rồng hay rắn gì nằm trên mái, ngáp một cái rõ dài. Người ta nhè không dỗ được thì khổ. Tôi cười, vì việc công hay tư đấy. Vinh cười cười lấy bút ký, nheo mắt. Nghĩ sao cũng được. Tôi đang định đi thì nghe Vinh à quên. Nghe nói chiều nay Nguyên định sang công trình thanh niên à? Định nhưng phải chạy máy rồi. Chạy đến 2 giờ chiều là xong, tôi cũng định sang đó cho Nguyên đi nhờ đấy. Tôi nhìn Vinh nghi ngờ, sao những cái nghe nói của Vinh lúc nào cũng chính xác. Không biết ai nói mà đúng thế. Anh sang đó làm gì? Sang để xem thế nào, nhân tiện bảo Hoàng chủ nhật tuần sau đi sinh nhật. Công ty mình có 3 người sinh vào những ngày quan trọng này, 25 tuổi. Tôi cũng 25 tuổi này. Thôi cô, đừng có ăn gian, tính cả năm nằm trong bụng mẹ mới là 25. Thàm, nó vừa vừa thôi. Tôi phì cười chạy vụt đi. Thành phố giải phóng đã 25 năm, đất nước giải phóng đã 25 năm. Quả là đang ở lứa tuổi thanh niên sung sức, lứa tuổi cống hiến và xây dựng. Tôi đã 24 tuổi. Sao vẫn thấy bồng bột và trẻ con quá, chưa làm được việc gì nên hồn cả. Đổ dầu vào máy, tôi lắng nghe tiếng kêu ầm ĩ của nó. Mặt đất rung lên nhẹ nhẹ, rùng rợn dưới đế giày. Như thể có một con tàu nào đó đang cựa mình chuyển bánh. Giả từ sân ga đến một vùng đất nước. Không hẳn là vùng đất hứa, nhưng màu mỡ, phì nhiêu và thật bình yên. Hôm qua, Vinh Hồ hỡi thông báo công ty mới được nhận mấy chục km trong công trình làm đường Trường Sơn. Thật là một tin tốt đẹp. Đã hết đâu, là một công trình nữa bên Lào. Lần này huy động toàn lực lượng người và xe. Đánh thức tất cả những cỗ máy còn ngái ngủ. Những ngày sắp tới, tha hồ bận rộn, vất vả. Nhưng chắc chắn sẽ vui lắm. Không làm việc, nó ương người ra, ì ạch như cỗ máy hỏng. Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ. Tôi ở luôn dưới phòng máy phát, chờ tắt máy, ngắm khối sắt đen xì, kền càng. Tôi thấy nó thật đáng yêu và quen thuộc vô cùng. Giá mà tôi được chạy máy cung cấp điện cho làng quê của tôi. Cho ngôi nhà nhỏ của cha mẹ tôi thì hạnh phúc biết mấy. Cha mẹ hẳn không tin được khi thấy cô con gái bé nhỏ của cha mẹ lại có thể điều khiển được cỗ máy to ngần ấy. Cha mẹ đâu biết rằng công việc này tôi đã quen, quen đến độ có thể bịt mắt tôi lại. Với hai bàn tay tôi vẫn làm được như thường, chỉ cần chạm tay là biết hết. Chỉ cần lắng nghe tai nghe là hiểu hết. Giống người nghệ sĩ khi chạm tay vào những phím đàn là thanh âm phút lên, ríu rít, ngân nga. Khi rơi xuống vỡ vụn thành trăm ngàn niềm vui, trăm ngàn nụ cười. Thời gian và cuộc sống đã dạy tôi nhiều điều mà không sách vở nào làm được. Nếu không có những gì mình thích, hãy thích những gì mình có. Ai đó đã bảo thế, và yêu thương và gắn bó. Tôi sẽ tìm ra con đường đến với mặt trời. Viết xong ngày 2 tháng 1 năm 2000.